Chương 602, đời này không hối hận, kiếp sau lễ tạ thần. Hiện tại hướng chúng ta đi tới, là hệ làn hiệu đệ nhất một cơ giới hóa bộ binh sư đa mở binh sĩ. Bọn hắn là đế quốc tham chiến nhiều nhất bộ binh bộ đội. Bọn hắn từng tại rất nhiều trên chiến trường biểu hiện ra dũng cảm không sợ tinh thần chiến đấu. Sướng ngôn viên dùng sục sôi thanh âm, giới thiệu ngay tại tiến lên bộ đội. Hệ làn hiệu vạn thuế tại hô lên khẩu hiệu đồng thời, chi này trải qua đài chủ tịch bộ đội toàn bộ dùng kinh điển nhất động tác, đánh ra trong tay thương thép. Như thế nào bổ thương động tác, là dị vãng hệ lạn hiệu duyệt binh bên trong chưa từng xuất hiện. Mọi người tò mò nhìn cái này đều nhịp động tác, đối những này binh lính trẻ tuổi huy động trong tay bó hoa. Những binh lính này bộ pháp chỉnh tề, toàn bộ phương trận giống như là một cái chỉnh thể. Vô luận là ai nhìn thấy bọn hắn, đều sẽ bị bọn hắn phát ra khí thế chấn nhiếp. Đây là chân chân chính chính bách chiến hùng binh, là chân chân chính chính tinh nhuệ chủ lực. Phía dưới trải qua đài chủ tịch là 202 sư đoàn bọc thép phương trận, chi bộ đội này tổ kiến muộn, nhưng là sức chiến đấu lại vô cùng kinh người. Bọn hắn tại lần thứ nhất phở dị thành hội chiến bên trong cùng ác ma ác chiến mười mấy tiếng, thủ vững mình trận địa. Một cái khác nữ sướng ngôn viên thanh âm giao thế vang lên, nương theo lấy thanh âm của nàng, một cái chỉnh tề chiến xa phương trận thông qua được hoàng đế bệ hạ chỗ đài chủ tịch. Kiểu mới nhất 99 hình chủ chiến xe tăng có được không giống bình thường, cùng T-72 xe tăng hoàn toàn không giống hình vuông ngụ súng. Loại này chủ chiến xe tăng nội bộ trang bị thiết bị điện tử, cũng đã toàn diện siêu việt hệ lạn hữu bộ đội thiết giáp trang bị nhiều nhất T-72 hình chủ chiến xe tăng. Loại này kiểu mới xe tăng có thể chạy càng nhanh, khóa chặt mục tiêu càng nhanh, đánh cho càng chuẩn, lực phòng hộ cũng càng mạnh. Căn cứ hệ lạn hữu bộ đội chỉnh biên điều lệ, về sau hệ lạn hữu bộ đội trên đất liền đem chỉ có hai loại bộ đội: từ xương vỏ ngoài bọc thép cường hóa bộ binh, còn có càng thêm tiên tiến thuần bộ đội thiết giáp. Như thế tạo thành bộ đội, sức chiến đấu đem tăng lên trên diện rộng. Hệ lạn hữu đơn binh năng lực tác chiến, chỉnh thể trình độ đem so với thú nhân tộc thông thường bộ đội không kém bao nhiêu. Đương nhiên, nếu như bàn về chiến trường tin tức xử lý các phương diện, kia hệ lạn hữu bộ đội liền toàn diện siêu việt tất cả đối thủ, áp đảo tất cả mọi người phía trên. Mà chờ sau này, đời thứ hai đời thứ ba xương vỏ ngoài, hoặc là nói là cường hóa cơ giáp bắt đầu phục dịch thời điểm, như vậy nhân loại chỉnh thể tác chiến trình độ, chắc chắn tăng lên tới một cái để người cảm thấy kinh khủng tình trạng. Đứng tại mình xe tăng bên trên, ngửa đầu nhìn xem cái kia cách đó không xa đài chủ tịch, nhìn xem cái kia không tính rõ ràng, lại vẫn luôn để hắn sùng kính kính yêu thân ảnh. Tony kích động đi theo tất cả mọi người cùng một chỗ hô lên câu kia khẩu hiệu, để hắn mỗi một lần hô quát đều huyết mạch phún trương khẩu hiệu. Nô hoàng vạn tuế ống kính cho hắn một cái đặc tả, cái kia trương xuất khí gương mặt cương nghị, liền vĩnh viễn lưu tại lần này quốc khánh duyệt binh phim phóng sự bên trong. Khi hệ lạn hữu bầu trời hạm đội trải qua đài chủ tịch thời điểm, toàn bộ quảng trường đều phát ra một tiếng cao hơn một tiếng reo hò, hệ lạn hữu vạn tuế khẩu hiệu tuần hoàn qua lại, phảng phất vẫn luôn sẽ không dừng lại đồng dạng. Những cái kia vẹn vẹn một chiếc liền có thể che khuất bầu trời chiến hạm, ở trên bầu trời sắp xếp thành chỉnh tề chiến liệt tuyến, tại vô số máy bay chiến đấu bảo vệ dưới, thông qua hệ lạn hữu vương thành CG, thành vì hệ lạn hữu 6 năm kinh điển nhất một cái ống kính. Những ngày này không chiến hạm đem nhân loại vũ khí đẩy hướng một cái tiệm độ cao mới, bọn chúng kia cường đại đến đáng sợ sức chiến đấu, cũng đã trở thành ác ma bộ đội trong lòng vĩnh hằng mộng hiểm. Hiện tại mọi người thấy chính là thiên không hạm đội, nó là hệ lạn hữu cường đại nhất hạm đội, cũng là trên thế giới này cường đại nhất hạm đội. Địch nhân trước mặt chúng chỉ có bị tiêu diệt một cái hạ tràng. Nô hoàng hệ lạn hữu cờ rít vạn tuế người chủ trì đã cuồng loạn, tại giới thiệu những này chấn kinh thế giới siêu cấp cô máy chiến tranh thời điểm, bọn hắn đã kích động không kềm chế được. Không có một cái bình dân có thể tại nhìn thấy bầu trời chiến hạm thời điểm bình tĩnh trở lại, bởi vì loại chiến hạm khổng lồ này, ngay cả trong truyền thuyết thần thoại cũng không từng xuất hiện. Bọn chúng so ác ma phủ không thành lâu đài con ở kinh khủng hơn, loại này kiểu mới kho vũ khí hạm trên mỗi một kiện vũ khí đều là giết người lợi khí, kết hợp lại có thể nói là đúng nghĩa đòi mạng người. 3.000 cách một người trung niên điếm kích máy tính bàn phím bên cạnh con chuột, tắt đi mình mở ra video. Đoạn này duyệt binh video là biên tập ra, hắn đã nhìn hơn mấy chục lượt. Cứ việc hệ lạn hữu quốc khánh duyệt binh đã kết thúc mười mấy ngày, nhưng hắn vẫn là nguyện ý tại bật máy tính lên về sau, tìm tơ ý cái video này, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần trước. Có thể nói, đây là thuộc về một mình hắn nhiệt huyết sôi trào, đây là thuộc về một mình hắn cường quốc tình hoài lúc trước hắn, là một cái sinh hoạt tại ạ lần đế quốc cảnh nội thăng đấu tiểu dân, mỗi ngày trải qua tái diễn thời gian. Sáng sớm lên bắt đầu liền bị quý tộc đám địa chủ ức hiếp, vất vả một năm cũng chưa chắc có thể để giành được mấy cái ngân tệ. Khi đó hắn, chỉ là một cái bình thường người, một cái cảm thấy mình cả đời cũng chỉ có thể dạng này tầm thường vô vi thôn phu. Mà bây giờ, hắn bởi vì là quê hương của mình bị hệ lạn hiệu chiếm lĩnh, trở thành một cái điển hình hệ lạn hiệu người. Về sau, nhà của hắn lại bị trưng dụng thành quân đội dùng đất, hắn QNZ bị phân phối đến trong thành thị, còn thu được một phần rất không tệ công việc. Tại sử dụng tri thức ma cầu về sau, hắn nắm giữ thợ tiện kỹ xảo, tại một nhà đãi ngộ rất không tệ nhà máy đi làm. Hiện tại hắn chỗ vô lạ vô thị cũng thành hệ lạn hiệu hạch tâm nội đi A thành thị, sinh hoạt điều kiện vô cùng hậu đãi. Bằng vào mình thành thạo một nghề, hắn cho nhà đặt mua TV còn có máy tính, tại Tam Hoàn có hơn chỗ nào bán một bộ 3 căn phòng lớn. Hắn hiện tại sinh hoạt rất hạnh phúc, cho nên hắn càng cảm niệm hệ lạn hiệu đế quốc tốt. Bởi vậy, hắn hiện tại mỗi lần nhìn thấy có quan hệ lạn hiệu lại mạnh mẽ một chút tờ tin tức, liền sẽ phát ra từ nội tâm hưng phấn. Hắn thích xem đến những tin tức này, hắn thích nghe được hệ lạn hiệu đế quốc càng cường đại hơn nội dung. Dù sao, hắn là một cái trung niên ái quốc nhân sĩ, cùng rất nhiều hệ lạn hiệu người đồng dạng, không hề có sự khác biệt. Thật quá đẹp hắn đem mình biên tập tốt video, phối hợp Jessica Hoàng Phi biểu diễn một bài quân lữ ca khúc, trên truyền đến một cái video trang web bên trên. Đây là mạng lưới mới nhất cách chơi. Hắn QNZ là vừa vặn mới tìm tòi học tập minh bạch nơi này có một cái gửi đi cùng loại video vòng tròn. Tất cả mọi người sẽ lẫn nhau nhắn lại, phát bình luận cổ vũ, bình luận đối phương video chế tác chính là cỡ nào để người tuyết bay sôi trào. Hiện tại trang web trên đã xuất hiện rất nhiều tương tự video, trong đó đại bộ phận đều đưa ánh mắt khóa ổn định ở xương vỏ ngoài bộ đội cơ giáp trên thân. Xác thực. Chi bộ đội này hiện tại cái này chính là vô cùng thu hút sự chú ý của người khác khôi lỗi kỹ thuật không chỉ ứng dụng tại chiến tranh bên trong, còn có thể tạo phúc nhân loại, đám nhân loại giải quyết tay cụt tái sinh kỹ thuật nan đề, quả thực liền là năm nay sốt dẻo nhất đề tài. Các ma pháp sư lo lắng, cho rằng loại này tay chân giả cắm vào có thể giao phó phàm nhân năng lực của ma pháp sư, loại năng lực này khuyết tán, để các ma pháp sư phi thường lo lắng. Mà các phàm nhân QNZ đang nhiệt liệt thảo luận, bọn hắn quan tâm hơn chính là, loại này tay chân giả cấy ghép, có hay không có thể mang cho nhân loại ta dễ dàng hơn sinh hoạt cùng dự đoán đồng dạng, loại vũ khí này trang bị vừa xuất hiện, liền mang theo tràn đầy chủ đề tính. Nó tập trung cơ hồ lực chú ý của mọi người, ngay cả Long Hoàng đều gia nhập vào thảo luận hạng kỹ thuật này trong đại quân. Có thể để cho phàm nhân sử dụng ma pháp, hoặc là giao phó phàm nhân lực lượng cường đại hơn. Nhanh nhẹn cái này đều không phải chuyện không có ý nghĩa. Phải biết, không phải không người nào nguyện ý vì càng thêm cường đại, bỏ qua mình một cái cánh tay làm đại giá chỉ cần chém đứt một cái cánh tay, kia liền có thể mua sắm sử dụng dạng này tay chân giả, đồng thời tại khả năng tao ngộ trong nguy hiểm, thu hoạch được cơ hội chuyển bại thành thắng đây đối với rất nhiều người mà nói, đều là rất có sức hấp dẫn dù là ma pháp sư, hiện tại QNZ nghĩ đến những chuyện tương tự. Đã phàm nhân đều có thể lợi dụng loại này tay chân giả đến sử dụng ma pháp, kia chính mình có phải hay không cũng có thể lợi dụng dạng này tay chân giả, đến tăng cường mình lực lượng đâu đây cũng không phải là y nghi ha hó hủy hệ nở, vẹn vẹn dùng máy tính chip đến thực hiện nhiều ma pháp đồng thời phóng thích, loại này phụ trợ công năng, đã để rất nhiều pháp sư thèm nhỏ nước dãi. Huống chi, theo đáng tin tức, những này tay chân giả còn có dự trữ bộ phận ma pháp năng lượng, có thể làm cho ma pháp sư tác chiến càng gia trì hơn lâu. Tóm lại, đây là một hạng kỹ thuật mới, để vô số người nhìn thấy tiền cảnh kỹ thuật mới. Tăng thêm động lực xương vỏ ngoài tại duyệt binh thức trên kinh diễm biểu diễn, hệ lạn hiệu lại một lần thành toàn thế giới tiêu điểm. Tại tất cả mọi người không sợ người khác làm phiền thảo luận xương vỏ ngoài cùng khôi lỗi kỹ thuật thời điểm, cũng không ít người thấy được cái này mới biên tập video bọn hắn ấn mở về sau. Hoàng Phi kia để người nhiệt huyết sôi trào ca khúc, liền kích thích lấy tất cả mọi người lỗ thai. Sau đó, tại sục sôi trong tiếng âm nhạc, hệ lạn hữu bầu trời chiến hạm xuất hiện ở trong tấm hình, những cái kia bị cải tiến thành pháo điện từ ụ súng uy phong lấm lấm ngẩng lên họng pháo, anh Tuấn để người run rẩy. Cái này công nhân biên tập video là tại một chút trong video học, kỹ thuật kỳ thật cũng không tính đặc biệt tinh xảo. Bất quá hắn cắt vào góc độ cực kỳ tốt. Dùng phiên bản hiện đại lớn hạm cự pháo, biểu hiện ra hệ lạn hữu hùng tráng cùng uy nghiêm. Rất nhanh, video phía dưới liền là một mảnh tiếng vỗ tay, rất nhiều người nhao nhao nhắn lại, nói đây là một bộ phi thường khích lệ lòng người tác phẩm. Thậm chí, có người cho rằng, bộ này video đã siêu việt chính phủ cho ra duyệt binh phiên bản. Cứ như vậy, một đám dân mạng nhóm tập hợp một chỗ vừa nói vừa cười, tại nhắn lại bên trong nói chuyện phiếm trêu chọc, rất nhanh liền đi qua mấy giờ. Phòng bếp đồng hồ báo thức vang lên, đem nam nhân từ mạng lưới bên trong kéo về tới hiện thực. Hắn đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đi tới phòng bếp, xốc lên đã bắt đầu bốc lên nhiệt khí cho nắp nồi, lập tức một cỗ mùi thơm nồng nặc tràn ngập ra. Ba ba ba ba, thơm quá, tại trong một phòng khác bên trong chơi đùa nam hải nhi kích động lớn tiếng ồn ào, khuôn mặt nam nhân trên cu nở dê lộ ra thỏa mãn mỉm cười tới. Dạng này thời gian hắn nguyện ý một mực như thế qua xuống dưới, không nói láo, thật nguyện ý có thể trở thành hệ lạn hiệu người, đời này không hối hận, kiếp sau lễ tạ thần.